Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trường rất vui vẻ xem náo nhiệt, Kim Lão Thái Thái thấy người nhà mình ồn ào trước mặt người ngoài, tức giận không thôi. Kim Tiểu Diệp, con đã gả đi rồi, con về nhà làm ầm ĩ cái gì? Dù con đã gả đi, Kim Đại Giang vẫn là cha con, ông ấy bị ấm ức con còn không được nói sao? Kim Tiểu Diệp hỏi. Ông ấy bị ấm ức gì? Các người để ông ấy lớn tuổi như vậy đi xây dựng bến tàu, chẳng phải là ấm ức sao? Không nói chuyện này, trước đây quan phủ trưng dụng dân phu, cơ bản đều là cha con đi, nhà họ không bồi thường chút nào, tại sao? Kim Tiểu Diệp rất tức giận, nàng nhớ hồi nhỏ, có một lần mùa hè, cha nàng bị gọi đi đào bùn đất dưới sông, không may bị thuyền đi ngang qua đờ, suýt nữa mất mạng. Bà nội nàng rất keo kiệt, còn không muốn bỏ tiền chữa bệnh cho cha nàng. Tính cách mạnh mẽ của nàng là bị ép buộc mà thành. Vậy nhà chúng ta hàng tháng nộp một quan tiền vào quỹ chung, còn phải đi xây dựng bến tàu, tại sao? Kim Liễu Thụ cũng nói, lần này không muốn đi, chỉ cần nộp một lượng bạc, cũng chỉ hơn 1.000 văn, chưa đến 2 quan. Các người nộp tiền chúng ta có tiêu đến một đồng nào đâu, các người không hài lòng, thì đi đòi bà nội đi. Kim Tiểu Diệp nói, thực ra nhà Kim Đại Bá cũng rất không hài lòng. Trước đây ba anh em Kim Liễu Thụ còn nhỏ, Kim Đại Giang có thể làm việc, họ cũng nhìn. Nhưng năm nay mùa vụ bận rộn, Kim Tiểu Thụ không muốn xuống ruộng, Kim Đại Giang lớn tuổi làm việc cũng không nhiều. Trong lòng họ rất mất cân bằng, các người làm phản rồi. Kim Lão Thái Thái tức giận nói, cái gì mà chúng con làm phản, bà nội, rõ ràng là bà quá thiên vị, làm đổ cả hai giỏ ở hai đầu đòn gánh. Kim Tiểu Diệp nói, Kim Liễu Thụ nhìn Kim Lão Thái Thái, bà nội, con muốn phân ra. Kim Tiểu Thụ cũng nói, đúng vậy, con cũng muốn phân ra. Đám Kim Liễu Thụ thực ra đã muốn phân ra từ lâu rồi, sau khi phân ra họ muốn sống thế nào thì sống, tốt biết mấy. Trước đây họ không phân ra, là vì Kim Đại Bá sợ người trong thôn nói ông chê bai anh em. Tóm lại bây giờ có cơ hội này, ai cũng muốn phân ra. Kim Bá Mẫu càng nói, Kim Tiểu Diệp còn chê chúng ta không đưa tiền cho cha nó, vậy chúng ta còn đưa tiền làm gì? Sau này ta sẽ không nộp tiền vào quỹ chung nữa. Ba người con trai của Kim Bá Mẫu đều đứng về phía mẹ mình, đồng thanh nói. Đúng vậy, chúng con sẽ không nộp tiền nữa. Kim Tiểu Thụ nói, như thể ai thèm tiền của các người vậy. Kim Lão Thái Thái ngơ ngác nhìn 4 đứa cháu trước mặt, cả người như già đi rất nhiều. Cuối cùng nói, vậy thì phân ra đi. Được. Mau phân ra đi, Kim Tiểu Diệp nói. Kim Lão Thái Thái trừng mắt nhìn Kim Tiểu Diệp. Lúc này Lý Trường cũng nói, đúng vậy, chia sớm đi. Đại tỷ, bà cứ không chịu phân ra, cẩn thận con cháu trở thành kẻ thù của nhau. Kim Lão Thái Thái nói, ta đã nghĩ kỹ cách chia rồi, đợi Đại Hải về thì chia. Không cần đợi Đại Hải về, bây giờ có thể chia rồi. Kim Bá Mẫu nói, bà ta sợ qua hôm nay Kim Lão Thái Thái sẽ không chịu phân ra nữa. Kim Bá Mẫu ngày thường không thích Kim Tiểu Diệp, nhưng thực ra người bà ta ghét nhất là Kim Lão Thái Thái. Không nói gì khác, chỉ riêng việc Kim Lão Thái Thái ngày nào cũng bắt họ ăn cơm gạo lứt, bà ta đã không chịu nổi. Hơn nữa, ai mà không muốn làm chủ chứ? Mấy hôm trước Tiểu Thụ cưới vợ cha đã về rồi, lần sau về còn không biết là khi nào. Bây giờ chia đi, Kim Liễu Thụ cũng nói. Kim Tiểu Thụ và Kim Tiểu Diệp cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, cùng nhìn về phía Kim Lão Thái Thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Lão Thái Thái càng thêm chán nản. Kim Lão Thái Thái tuổi đã cao, bà biết hai người con trai sớm muộn gì cũng sẽ phân ra. Cũng đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu, ngay cả cách chia, bà cũng đã nghĩ kỹ. Nếu không phân ra nữa, hai người con trai e là sẽ trở mặt thành thù. Kim Lão Thái Thái nói, các con muốn phân ra đúng không? Vậy hôm nay chia luôn. Kim Lão Thái Thái nói ra cách chia mà bà ta đã nghĩ từ lâu. Nhà chúng ta có 2 mẫu ruộng nước là mua bằng tiền mà con cả kiếm được. Nhà con cả đông con, sau này ta lại sống cùng nhà con cả. 12 mẫu ruộng nước trong nhà, nhà con thứ 3 mẫu, nhà con cả 9 mẫu. Kim Lão Thái Thái chia như vậy, thực ra là cân nhắc đến việc bà ta có 4 đứa cháu trai. Muốn cho mỗi đứa cháu trai 3 mẫu ruộng nước. Kim Tiểu Diệp nghe vậy liền cười khẩy. Bà nội, bà lớp nào cũng nói Đại Bá kiếm được nhiều tiền, nói cha mẹ con phải dựa dẫm vào đại bá, đây là cái dựa dẫm mà bà nói sao? Nhà họ Kiêm ban đầu có 12 mẫu ruộng nước, còn nhiều hơn 10 mẫu của nhà Diêu Sao Công trước đây. Đương nhiên, vì nhà họ Kim đông người, nên trước khi Diêu Sao Công bán đất, người trong thôn đều cho rằng nhà Diêu Sao Công giàu có hơn. 12 mẫu ruộng nước nhà họ Kim, 10 mẫu là có từ trước, 2 mẫu là Kim Lão Thái Thái mua mấy năm trước. Kim Tiểu Diệp biết Kim Lão Thái Thái thiên vị nhà đại bá, chuyện này luôn rõ ràng, nhưng nàng thật sự không ngờ, bà nội nàng lại chỉ chia cho nhà họ 3 mẫu ruộng nước. Người trong thôn có 2 con trai, 2 con trai đều đã lập gia đình, phần lớn là chia đều tài sản, 2 ông bà già thay phiên nhau ăn cơm ở 2 nhà. Nhưng bây giờ thì sao? Nhà đại bá bà được chia 9 mẫu ruộng nước, nhà nàng chỉ có 3 mẫu. Cha nàng những năm trước đã canh tác nhiều ruộng đất như vậy, không chỉ lo ăn uống cho cả nhà, mà số tiền bán thóc lúa còn lại cũng không đến tay ông một đồng. Bây giờ phân ra cha nàng chỉ được chia có chút này, thật nực cười. Ngay cả Kim Đại Giang cũng ngây người, Kim Lão Thái Thái trước đây đã nói 2 mẫu ruộng nước mua sau này sẽ cho Kim Đại Hải. Kim Đại Giang không có ý kiến gì về chuyện này, nhưng ông tưởng mình sẽ được chia 5 mẫu ruộng nước. Kim Lão Thái Thái cũng có chút mất mặt, ta sẽ chia bạc cho các con, 4 mẫu ruộng khô trong nhà, 2 nhà chia đều. TBC ở thôn Miếu Tiền, ruộng khô không đáng giá bằng ruộng nước, nhưng Kim Tiểu Diệp không tranh cãi, chỉ nhìn Kim Lão Thái Thái. Xem bà ta chia bạc như thế nào. Nhà họ Kim vốn đã có chút của cải, Kim Lão Thái Thái lại rất tiết kiệm, bà ta là người rõ ràng trong nhà có củi, nhưng nấu cơm vẫn phải bớt một nắm rơm, nấu cơm nửa sống nửa chín cho mọi người ăn. Thêm vào đó, Kim Đại Hải mỗi năm nộp 12 quan tiền vào nhà, nhà còn có thu nhập từ bán thóc lúa, rau củ, trứng gà. Mỗi năm bà ta ít nhất cũng tiết kiệm được 15 lượng bạc. Trước đây bà ta đã chi tiêu một ít cho việc cưới vợ của Kim Liễu Thụ, Kim Tang Thụ và Kim Tiểu Thụ, nhưng cũng không nhiều, cuối cùng bà ta lại lấy ra hơn 200 lượng bạc. Kim Tiểu Diệp có chút kinh ngạc, Kim Liễu Thụ và mọi người càng thêm biến sắc. Bà nội họ có nhiều tiền như vậy, vậy mà ngày thường họ ăn uống những thứ gì? Kim Lão Thái Thái nói, số tiền này ta phải giữ lại một ít làm tiền riêng, 200 lượng còn lại các con chia đều, mỗi nhà 100 lượng. Vì Tiểu Thụ đã xây nhà mới và sắm sửa đồ đạc, nên căn nhà cũ và đồ đạc trong nhà sẽ cho nhà con cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội, số tiền mà đại bá nộp vào nhà mỗi năm quy ra bạc, chưa đến 10 lượng, ông ấy đi làm đầu bếp cho quân đội cũng chỉ có 16 năm, tức là ông ấy chỉ nộp vào nhà 150 lượng bạc. Bà chia thêm cho họ 6 mẫu ruộng cũng được, nhưng 6 mẫu ruộng đó đã trị giá 150 lượng bạc rồi. Bây giờ chia nhà bà còn thiên vị họ, chuyện này con không đồng ý, Kim Tiểu Diệp nhìn Kim Lão Thái Thái. Nhà cửa và đồ đột trong nhà, tại sao lại đều là của nhà đại bá? Mấy năm nay cha mẹ con bận rộn trong ngoài, lương thực trồng được nhà đại bá ăn nhiều hơn nhà con rất nhiều, số còn lại bán được tiền cũng đều do bà giữ, cha con còn lần nào cũng bị gọi đi làm khổ sai. Nói thêm nữa, lúc con thành thân bà không bỏ ra một đồng nào mà còn lấy của nhà A Thanh 10 lượng bạc, còn Kim Mạt Lị thành thân thì sao? Sính lễ nhà họ Diêu bà đã đưa cho nàng ta. Còn nữa, lúc đại ca và nhị ca thành thân bà đã tiêu không ít tiền, đến lượt Tiểu Thụ thì sao? Bà tính toán kỹ lưỡng cũng chỉ đưa 10 lượng bạc. Kim Lão Thái Thái luôn cho rằng con trai út đã lợi dụng con trai cả, dù sao con trai cả có thể kiếm tiền. Nhưng Kim Tiểu Diệp nói như vậy, sắc mặt Kim Lão Thái Thái khó coi. Vậy con muốn thế nào? Kim Tiểu Diệp nói, cha mẹ con muốn 120 lượng bạc, nhà cửa, cuốc, cối đá, thùng đựng gạo, còn có bát đũa, bàn ghế các loại, cộng lại ít nhất cũng 40 lượng. Những thứ này đã cho nhà đại bá rồi, vậy bà phải đưa thêm cho cha mẹ con 20 lượng bạc. Đồ đạc nhà họ Kim khá nhiều, nhà cửa cũng có rất nhiều gian, không nói gì khác, chỉ riêng cuốc, nồi sắt, những đồ bằng sắt này cũng đáng giá không ít tiền, vại nước, cối đá các loại cũng không rẻ. Kim Lão Thái Thái nghe Kim Tiểu Thụ nói vậy, theo bản năng nhìn Kim Liễu Thụ và mọi người. Nhà Kim Đại Bá trước đây luôn cảm thấy bất công, nhưng bây giờ sau khi Kim Tiểu Diệp nói rõ ràng, họ tính toán kỹ lưỡng, mới phát hiện thực ra họ không hề chịu thiệt. Số tiền mà cha họ nộp vào quỹ chung, 6 mẫu ruộng nước được chia thêm đã bù lại rồi. Mấy năm nay, người nhà họ ăn nhiều, làm việc lại ít, là đã được lợi rồi. Cuối cùng Kim Bá Mẫu nói, bù 20 lượng thì nhiều quá, cách Trương.